Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, bản mệnh nhện độc. Độc tiêu đụng phải Lâm Phong phía sau lưng, lại phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, phảng phất bắn tới thép tấm lên. Lâm Phong hộ thể cương khí, vào lúc này xây kỳ công, đem Chu Tử Thược bắn hạ độc tiêu, toàn bộ ngăn lại. Đến, ta cầu ngươi bắn chết ta. Lâm Phong xoay người, đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, Chu Tử Thược quá sợ hãi, nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Lâm Trệ, lại nghe Lâm Trệ tức giận nói, như ngươi loại này nữ nhân, nếu là lấy về nhà, sớm muộn đến hại người chết, bàn ra ta liền thành phiêu ngươi một cái, trước ám toán ta, lại ám toán Phong ca, thật đương thiên võ tinh là xoay quanh ngươi, ngươi đi chết đi. Các ngươi đám này thẳng nam ung thư, ta dáng dấp đẹp như vậy, dùng thân thể đổi điểm hồn kỹ, đan dược, thế nào, ta giết điểm người thế nào? Chu Tử Thược hai mắt xích hồng, cử chỉ điên rồ đồng dạng, ta truy cầu bản thân hạnh phúc có sai sao? Ngươi là không sai, ta ra ngoài mua bao thuốc đều có thể gặp ba cái xài qua ngươi nam nhân. Ngươi còn đem bản thân đương bảo bối. Tại cái này gạt người đây. Lâm Trệ mắng nói. Phương Thiên Họa kích vạch phá không khí. Phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Sâu xuyên Chu Tử Thược thân thể. Tinh Quỷ Tông cuối cùng một người. Cũng bị đánh giết. Đinh. Ký chủ đánh giết Tinh Quỷ Tông tinh anh đệ tử. Lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Tốt. Mập mạp. Đừng quá khổ sở. Lâm Khiếu vỗ vỗ Lâm Trệ bả vai. Cười nói. Người vẫn là quá thuần khiết. Người khác làm người buồn nôn. Ta khổ sở cái giám. Có thuốc không có? Lâm Trệ hỏi. Đi xuống lầu mua một bao đi. Chấm ngoặc kép. Triệu gia phụ tử bị giết tin tức. Giống như dẫn nổ một quả lựu đạn. 3 ngày không đến. Cái này tin tức liền truyền khắp toàn bộ Tử Tinh Thành. Tan đàn xẻ nghé. Nguyên bản đoàn kết nhất trí. Xương nhất khí Triệu gia. Qua phân gia sản tốc độ. Sợ ác trò ăn thịt bánh bao còn nhanh. Triệu Quát khi còn sống, những cái kia dùng hắn cầm đầu huynh đệ, loạn thành một đoàn, là gia sản ra tay đánh nhau. Đánh xong sau đó, như vậy đại Triệu gia liền bị chia làm 10 cái tiểu Triệu gia, hoàn toàn ngã ra Từ Tinh Thành toàn lực trung tâm. Triệu Quát chết còn tại lên men, nhưng thân làm kẻ khởi xướng Lâm Phong, cũng không có người dám tới trêu chọc hắn. Lúc này hắn chính nắm lấy Lâm Huân Nhi tay. Hai người cười đùa đi đến Tử Tinh Thành đắt cùng vườn ngày nghỉ khách sạn. Tử Tinh Thành thành chủ Mộc Thiên Diệu tự mình làm chủ. Mở tiệc chiêu đãi Lâm Phong. Đền đáp hắn cứu mạng ân. Cái này kỳ thật là Mộc Thiên Diệu lôi kéo Lâm Phong thủ đoạn. Lâm Phong tự nhiên nhìn ra được. Mộc Thiên Diệu tâm cảnh không hỏng. Lâm Phong liền không có cự tuyệt. Thành chủ đại nhân sáng sớm tự mình tới quán rượu mua cơm. Dọa đến điếm trưởng vội vàng hấp tấp từ trên giường bò lên đến. Mặt cũng không kịp rửa. Liền ra nghênh tiếp. Cái này một màn bị không ít người xem ở trong mắt. Đám người nhao nhao suy đoán. Có khả năng là vị nào Vân Châu cao quan. Tới Tử Tinh Thành thị sát. Tử Tinh Thành trong cũng không có bao nhiêu người. Biết rõ Mộc Thiên Diệu bị ép buộc tin tức. Tham dự ép buộc, đều bị Lâm Phong dùng Phương Thiên Họa kích mấy cái tử đau đớn chết. Đại khái chính giữa buổi trưa thời điểm, Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi đến cửa khách sạn, quán rượu bên ngoài dừng mấy chục chiếc ngang tàng xe ngựa sang trọng. Cửa nhân viên phục vụ ăn mặc lễ phục, trên mặt mang chức nghiệp tính mỉm cười hướng tỷ đệ hai người cúi người chào hỏi. Lâm Phong hữu thiện hướng bọn họ cười cười sau đó, tiến vào phòng khách quán rượu. Giảng đạo lý, các huynh đệ, chúng ta tới phân tích một đợt. Lâm Phong vì cái gì 2 ngày này có thể như vậy nhảy? Lâm Phong vừa đi vào đại đường không có mấy bước, chỉ nghe thấy có người nghị luận bản thân tên. Nở nụ cười, không có phản ứng, lại nghe thấy người kia tiếp tục cao đàm luận rộng rãi. Lâm Phong cái tên này, tại chúng ta Từ Tinh Thành xã hội thượng lưu. Mẹ nó là chúng ta những cái này cao đầu phú nhị đại vòng tròn trong. Tính là hỏa một cái A, người nói chuyện. Là mã ra một vị khác đại công tử. tên là Mã Đằng Tước, một bộ làm cao tay tử chỉ điểm Giang Sơn bộ dáng. Trước là ở Lâm Gia Lễ thành nhân trên, đánh bại Lâm Vĩ Vũ, Lâm Hạo hai vị huynh đệ, ngay cả Lâm Tuyết Hà, Lâm Ngạo Thiên cùng Lâm Khiếu, đều không phải đối thủ của hắn. Nhượng hắn cầm Lâm Gia lần này quán quân. Lâm Gia thế nhưng là đại gia tộc A. Lâm Vĩ Vũ, Lâm Hạo hai vị này huynh đệ, thế nhưng là chúng ta Phú Nhị đại vòng tròn, rất có năng lượng người. Mã Đằng Tước vừa nói, còn bên vỗ vỗ ngồi ở bên người Lâm Vĩ Vũ. Hai người đưa lưng về phía Lâm Phong, đều không nhìn thấy hắn. Cái khác Phú Nhị đại tâm cao khí ngạo, căn bản không biết chú ý có người đi vào đại sảnh trong. Lâm Vĩ Vũ bị Mã Đằng Tước khen một cái, trên mặt lập tức hiện lên ra yêu càng mà ngạo mạn tiếu dung. Mã Gia Gia Phổ không biết thế nào đấy, dù sao liền là có hai cái đại công tử, một cái khác đại công tử Mã Đằng Phi, làm tới cùng Mã Đằng Tước không hợp, cũng không có tham gia bọn họ hôm nay tụ hội. Chỉ nghe Mã Đằng Tước nói tiếp, càng lợi hại, ngay tại không sai biệt lắm 10 ngày trước, Triệu gia đại công tử Triệu Tô Kiệt bị này Lâm Phong đoạt hôn. Triệu gia tại chúng ta thượng lưu giai tầng lừng lẫy nổi danh a, bọn họ thực lực ngay cả ta Mã gia đều không so được. Tử Tinh Thành nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, vì sao chỉ có hắn Lâm Phong một người nghiêu đến bay lên? Trải qua ta nghiêm mật đẩy lý cùng phân tích, ta đã tìm được sự tình đáp án. Mã Đằng Tước một mặt cao thâm khó lường biểu tình. Đầu tiên, cái này Triệu gia là Ngụy cường đại, đừng xem hắn Triệu gia có tiền như vậy. Triệu gia trưởng lão đoàn, nguyên một đám hồn sư đại hồn sư, còn không hoàn toàn nhượng Lâm Phong đánh gục. Mã Đằng Tước thừa nước đục thả câu, dừng lại, bưng lên trước mặt chung rượu, mẫn một cái, bên cạnh Phú Nhị đại, nhao nhao lo lắng thúc giục nói, người nhà tranh thủ thời gian tiếp tục nói, Lâm Phong vì cái gì như vậy treo? Gặp mọi người gấp biểu tình, Mã Đằng Tước rất hài lòng, dương dương đắc ý nói, Lâm Vĩ Vũ huynh đệ, cùng Lâm Phong một dạng, đều đến từ Lâm gia. Năm đó võ hồn thức tỉnh nghi thức trên, tận mắt nhìn thấy Lâm Phong thiên phú cấp bậc là không? Là không thể nào tu luyện. Lâm Phong có thể có hôm nay thành tích, là bởi vì phát sinh một lần kỳ ngộ. Lúc này, Mã Đằng Tước đắc ý đưa ra ngoài hai ngón tay. Khoa tay cái, hai. Lâm Phong có chút hăng hái nhìn qua hắn nói vớ vẩn. Người mẹ nó nhanh một chút nói. Lúc này mua bán cái gì manh? So cái gì cái kéo tay? Lại có Phú Nhị đại thúc giục nói. Cái kéo tay cái dám. Người không nhìn thấy ta so là cái, hai. Mã Đằng Tước nói. Một lần kỳ ngộ. Người vì cái gì so cái, hai. Có thể hay không đếm xem. Lại có người hỏi. Người câm miệng cho ta. Mọi người đều chớ nóng vội. Nghe ta chậm rãi nói tới. Mã Đằng Tước vặn vẹo uốn éo hắn tại hoàng hoa lê mộc trên ghế cái mông. Nói. Lâm Phong có thể có hôm nay thành tựu. Toàn bộ bởi vì hai khỏa viên thuốc. Ta đẩy lý không có kẽ hở. Viên thuốc kêu cái gì tên? Ta đều đẩy lý đi ra. Đầu tiên, nhượng không thể tu luyện người. Trực tiếp nhảy nhót nói tứ tinh hồn sư. Chỉ có trong truyền thuyết nhị phẩm đan dược hồn sư đan. Mới có dạng này hiệu quả. Hồn sư đan thế nhưng là quý giá nhất nhị phẩm đan dược một trong. Dù sao nhà ta trong là không có. Lâm Phong phục dụng hồn sư đan. Hồn lực tăng vọt. Khẳng định phải bành trướng a, muốn ra ngoài đắc ý a, không phải vậy nhân ra thế nào biết rõ hắn nghiêu bức đây. Lâm Phong là cô nhi, bọn họ loại người nghèo này, liền là như vậy đáng xấu hổ, liền là như vậy thù giàu. Cái này Triệu gia liền gặp xui xẻo, thành Lâm Phong khai đao đối tượng. Ngươi cái này không hợp lý a, cưỡng ép dựa vào đan dược tăng lên hồn lực, khẳng định không có thực. Tính cả cấp bậc hồn sư đều không nhất định đánh thắng được. Hắn bằng gì cùng vượt cấp khiêu chiến. Trên bàn lại có người hỏi. Hôm nay đệ nhị càng. Còn có phiếu đề cử tiểu tử bạn nhóm. Thuận tay bỏ phiếu đề cử A tương đương có dư thừa sách tệ tiểu tử bạn nhóm. Tiện tay ném đi cái khen thưởng A tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.